Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 489, chương 490, tấn cấp. 1. Cự Long sứ giả, thắng lợi anh hùng, trắng chi anh hùng chờ danh hiệu thuận thế mà xuất. Đè ở lôi nặc trên đầu, đặc biệt là pháp đám bạn trên mạng. Nhìn thấy lôi nặc bên người Victini cùng Rishiram sau đó, càng là tinh thần quần chúng phẫn lộ ra. Dù sao đây hai cái trong truyền thuyết Pokemon đều là pháp truyền thuyết. Bọn hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được ban đầu Hetalia nhân dân tâm tình. Mà tại Hoa Hạ, lôi nặc danh vọng cao hơn. Ba cái trong truyền thuyết Pokemon cùng cộng lại chấn động, có thể không có nói giỡn. Bất quá, thanh âm không hài lòng vẫn phải có. Cái này không, lấy nước Mỹ Eagle cầm đầu một ít quốc gia, một mực đang mãnh liệt yêu cầu lôi nặc công bố thu phục trong truyền thuyết Pokemon đặc thù. Pokebo cũng chính là Master Ball phương pháp luyện chế. Vì đạt được mục đích, càng là dùng tới đạo đức bắt cóc chiêu thức. Nói cái gì vì nhân loại sau này loại này rất cao thượng lý do. Nhưng mà, lôi nặc không thèm đếm xỉa tới bọn hắn. Làm không nhìn thấy, kiện thứ hai đại sự chính là tại Ba Lan trong một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ kia đã liên tục chừng mấy ngày. Tất cả dân trong trấn buổi tối đều gặp ác mộng, dẫn đến trắng 20 ngày tinh thần uể oải. Nhận được chi nhánh nhiệm vụ lôi nặc đi tới cái trấn nhỏ này sau đó, nghe xong dân trấn kể, trở nên lớn đến mức đoán được chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, đêm đó, lôi nặc liền cảm giác đến một cổ lực lượng thần bí trải rộng trọn ngôi trấn nhỏ. Tạm tạm, lôi nặc không có chịu ảnh hưởng, bởi vì lôi nặc trên người cái kia Lunar Wing tại đêm đó sáng lên oánh oánh ánh sáng nhạt, đem lôi nặc bao vây lại, đem kia cổ năng lượng thần bí ngăn cách. Sau đó, lôi nặc thuận theo năng lượng cảm ứng, quả nhiên tại tiểu trấn cạnh trong núi rừng tìm được cái kia để cho dân trong trấn đều lọt vào cơn ác mộng Pokemon Darkrai. Sau đó, lôi nặc phát hiện cái này Darkrai bị thương, cần phải ở chỗ này dưỡng thương, để cho dân trong trấn gặp ác mộng chỉ là muốn để bọn hắn buổi tối lọt vào ngủ say. Trắng ngày tinh thần uể oải, loại này liền không có ai trở về trong núi rừng quấy rầy nó. Sau đó, tại lôi nặc một phen dưới sự cố gắng, thành công đem Darkrai tổn thương chữa khỏi, cũng để nó rời khỏi tiểu trấn. Trong lúc, lôi nặc giải thích rõ ràng, tên này sở dĩ thụ thương là bởi vì nó cùng Cresselia là một chiếc. Đối với lần này, lôi nặc chỉ có thể nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, đây là thứ hai. Sau đó, lôi nặc lại đang nước Đức biên giới, Bắc băng dương bờ biển, gặp phải biển rộng sứ giả biển cả vương tử Manophy. Nó bên cạnh còn đi theo mấy con phần, đúng dịp là, trong đó một cái phần, hắn đang cùng Mewtwo tại Neon giải cứu một con kia. Nhìn thấy lôi nặc sau đó, cái kia phần cũng nhận ra lôi nặc, sau đó mừng rỡ từ trong biển chạy ra, đi tới lôi nặc trước mặt, hướng về hắn nói tạ. Bởi vì Manaphy mới phải xuất hiện tại trước mặt hắn. Sau đó, lôi nặc cùng Manaphy cùng mấy con phần chơi hai ngày, bọn nó liền cáo đừng rời đi rồi. Nghe bọn hắn mà nói, thật giống như Bermuda quần đảo bên kia hải lưu thật giống như có chút không đúng. Bọn nó được đi qua nhìn một chút. Bermuda quần đảo sao? Nghe thấy Manaphy kể, lôi nặc rơi vào trầm tư. Manaphy đưa tới lôi nặc chú ý. Phải biết, Bermuda quần đảo ở kiếp trước còn có một cái kinh khủng xưng hô. Đó chính là ma quỷ vùng châu thổ. Cũng nói ma quỷ tam giác hải vực. Bermuda quần đảo ở tại vĩ độ bắc 30 độ. Mà vĩ độ bắc 30 độ thật là một cái thần dày đặc mà lại kỳ lạ vĩ độ. Nó xuyên qua bốn đại văn minh cổ quốc. Thế giới đỉnh cao nhất núi Everest ở nơi này vĩ độ bên trên. thế giới mấy đại dòng sông, ví dụ như Ai Cập sông Nin, Iraq Ấu Phát kéo đáy sông, Hoa Hạ Trường Giang, nước Mỹ Mississippi sông, đều là tại đây một vĩ độ tuyến vào biển, càng làm cho người ta thêm thần bí khó dò chính là. Đầu này vĩ tuyến xuyên qua trên thế giới chấp nhận nhiều người nan giải chứ danh tự nhiên cùng văn minh bí ẩn nơi ở mà. Ví dụ như vừa vặn xây ở chính xác địa cầu lục khối trung tâm cổ Ai Cập kim tự tháp đám. Và khiến người nan giải tượng surfing bí ẩn, thần bí Bắc Phi sa mạc Sahara đạt đến tây bên trong, hỏa thần mồi lửa, bích hoa, biển chết, Babylon, không trung hoa viên. Trong truyền thuyết Đại Tây Châu chìm nơi, và khiến người muôn dạng kinh hoàng, Bermuda ma quỷ khu tam giác. Để cho vô số thế kỷ nhân loại xem thế là đủ rồi, viễn cổ nền văn minh Maya di chỉ chờ. Càng làm cho người ta thêm thần bí khó dò chính là. Đầu này vĩ tuyến xuyên qua trên thế giới chấp nhận nhiều người nan giải chứ danh tự nhiên cùng văn minh bí ẩn nơi ở mà. Ví dụ như vừa vặn xây ở chính xác địa cầu lục khối trung tâm cổ Ai Cập kim tự tháp đám. Và khiến người nan giải tượng surfing bí ẩn, thần bí Bắc Phi sa mạc Sahara đạt đến tây bên trong, hỏa thần mồi lửa, bích hoa, biển chết, Babylon, không trung hoa viên. Trong truyền thuyết Đại Tây Châu chìm nơi, và khiến người muôn dạng kinh hoàng, Bermuda ma quỷ khu tam giác. Để cho vô số thế kỷ nhân loại xem thế là đủ rồi, viễn cổ nền văn minh Maya di chỉ chờ. Hơn nữa, địa cầu vĩ độ Bắc 30 tuyến thường là máy bay luân thuyền rủi ro địa phương, cho nên trên thói quen đem khu vực này gọi là tử vong vòng xoáy khu. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc cũng hứng thú, sau đó liền hướng nước Mỹ lên đường. Đây là thứ ba, thứ tư, liền là năm nay Liên minh Đại hội. Năm nay Liên minh Đại hội ở Lông Gấu Quốc cử hành đã kết thúc một tuần, mà đang tiến hành Liên minh Đại hội, Hoa Hạ tuyển thủ lần nữa đoạt lấy quán quân. Tân khoa quán quân không phải là người khác, chính là Tôn Lam. Một cuộc tranh tài cuối cùng bên trên, Tôn Lam lấy yếu ớt thắng thế, kinh hiểm thắng được tranh tài, mà Lôi Đình so sánh nửa năm trước, phảng phất dập đầu thuốc tựa như, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng thành công mà xông vào tứ cường. Bất quá cuối cùng vẫn là tiếc bại vào đang tiến hành Á quân. Một tái Eagle thiếu niên, Tôn Lam đoạt giải quán quân, để cho Hoa Hạ đám bạn trên mạng lần nữa hãnh diện. Dù sao đây cũng tính là Hoa Hạ bảo vệ ngôi quán quân rồi. Cuối cùng, chính là Pokemon Contest rồi. Không thể không nói, Tôn ra đây đôi tỷ đệ thật đúng là có mới. Tuy rằng Tôn Tử thực lực không lớn mà, nhưng mà mượn Tôn ra cùng chính phủ lực lượng, Pokemon Contest đã đang Hoa Hạ toàn quốc các trải ra rồi chương 57. Làm được hữu thanh hữu sắc, loại này tuyển Mỹ tựa như tranh tài, bị rộng lớn phụ nữ cùng yêu mỹ nhân sĩ hoan nghênh. Thậm chí, quốc gia khác cũng có ý tiến cử loại này tân thức so tài. Ngay cả trụ sở liên minh đều đã bắt đầu đề án đem Pokemon Contest liệt vào phía chính phủ trong trận đấu, mở thế giới tính Pokemon Contest, giống như liên minh đại hội một dạng. Đối với lần này, Lôi Nặc chỉ muốn nói, Ngưu phê bình, những này chính là Lôi Nặc nửa năm qua gặp phải đại sự. Những lúc khác, Lôi Nặc đều là mang theo Latias cùng Victini tứ xứ du lịch, gặp phải chi nhánh nhiệm vụ. Rút được thẻ huấn luyện sau đó, liền tìm một yên lặng địa phương dừng lại huấn luyện. Sau đó thẻ huấn luyện sau khi dùng xong lại tiếp tục xuất phát. Hôm nay, nước Đức biên giới một cái bên bờ biển, Lôi Nặc đứng tại trên bờ cát, tụ tinh hội thần nhìn trước mắt Ampharos. Ngay mới vừa rồi, hệ thống đã nhắc nhở, huấn luyện của hắn thẻ dùng hết rồi. Lúc này Ampharos vừa mới ăn một khỏa rare candy. Một lát sau, hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Đinh, Ampharos đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt đẳng cấp LV81, rất tốt. Nghe thấy đạo thanh âm này sau đó, Lôi Nặc sắc mặt vui mừng. Đây là của hắn cái thứ hai tiểu đồng bọn tấn cấp đại sư cấp. Lúc trước con thứ nhất là Gyarados. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.